Giang Nam Kiều Nương Tử, chương 9, góc truyện audio.com. Ở lại vài ngày, Triệu Vô Ngôn hướng Tô Thải Tần chào từ biệt. Tô Thải Tần kêu gào nàng tại sao vừa đến đã đi. Thật vất vả mới tới được. Thải Tần, ta phải đến Thuận Thiên Phủ thăm một người bạn tốt. Nàng 16 tuổi liền gả đến đó. Vài năm trước ta từng thăm qua nàng. Cách đã nhiều năm mà không liên lạc. Không biết nàng mấy năm nay thế nào. Ta rất muốn đi nhìn xem nàng. Vô Ngôn, ngươi giống như mẫu thân vậy. Nơi nơi đi thăm người ta khi nào thì mới đến phiên ngươi làm tân nương. Để cho ta đi thăm ngươi à, Triệu Vô Ngôn nghe vậy. Mặt cười đỏ lên, Thải Tần, ngươi còn nói như vậy. Lần sau ta liền đi đường vòng. Qua phủ không vào, không thăm ngươi, ai, hảo tỷ tỷ của ta. Đừng làm vậy à, Thải Tần không nói là được. Triệu Vô Ngôn cười cười, lên mặt bà cụ non đối Âu Dương Liệt nói. Liệt huynh, Thải Tần của chúng ta liền phiền toái ngươi. Ngày sau nàng nếu không ngoan, thỉnh chớ tìm ta à, Triệu cô nương yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng. Âu Dương Liệt quái ác trừng mắt nhìn Tô Thải Tần. Gì, các ngươi dùng ám hiệu Nga. Nói cho ta biết, nói cho ta biết, không để ý tới Tô Thải Tần ồn ào. Triệu Vô Ngôn cùng Âu Dương Liệt làm ấp cáo biệt. Triệu Vô Ngôn trước khi đi còn đút vào tay Âu Dương Liệt mấy cái bình này nọ. Thì thầm bên tai hắn, khiến Âu Dương Liệt vẻ mặt đỏ bừng. Là cái gì, Vô Ngôn cho chàng cái gì? Triệu Vô Ngôn rời đi. Lập tức Tô Thải Tần giống tiểu cô nương ngọt ngào dán lấy Âu Dương Liệt. Kiên chỉ muốn xem Triệu Vô Ngôn cho hắn gì đó. Âu Dương Liệt không để ý tới nàng. Xoay người sang chỗ khác. Ý đồ che giấu chính mình đang xấu hổ. Tô Thải Tần không có phát giác. Hai tay bám víu ở trên lưng của hắn. Giống tiểu hài tử quấn hắn. Dù sao hắn rất cao. Chiếm một chút tiện nghi của hắn. Hẳn là không sao đi. Âu Dương Liệt thuận thế cõng nàng lên lưng, làm cho nàng tôm chặt cổ mình, dùng sức mạnh nâng nhẹ cơ thể nàng. Tô Thải Tần hai chân lập tức cách mặt đất, toàn bộ thân hình trắng mịn thơm nồng dán tại trên lưng rộng lớn rắn chắc của hắn. A, hảo mềm, hảo thơm, cảm giác này thật tốt. Âu Dương Liệt thích cõng nàng, thích nàng cả người dựa vào hắn. Điều này làm cho hắn có cảm giác che mưa chắn bão cho nàng. Ân thật thoải mái Nga. Cha mất từ nhỏ Tô Thải Tần không được hưởng thụ được cõng trên tấm lưng rộng rãi vững vàng. Hôm nay thượng trên lưng Âu Dương Liệt, cư nhiên có một loại cảm giác an toàn cùng thoải mái cảm chưa bao giờ thấy qua. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng ma sát ở sau lưng hắn. Thật hy vọng cứ như vậy được hắn cõng cả đời. Đang lúc Tô Thải Tần được cõng rất dễ chịu, thì cái tên không có mắt, ý là kỳ đà cản mũi a, Văn Đức liền xuất hiện, đằng sau còn có Võ Tĩnh, phu nhân, từ gia trang dùng bồ câu đưa tin đến. Tô Thải Tần chạy nhanh thoát khỏi lưng Âu Dương Liệt, vẻ mặt đỏ bừng đứng thẳng. Văn Đức cố ý đổi ánh mắt giết người của Âu Dương Liệt làm như không thấy ai bảo cô ra lần trước vì chuyện quần phương lâu đánh bất tỉnh hắn. Lần này hắn sẽ phá đám họ. Ha, Phong Nhi, đúng là chủ nào tớ nấy. Thù dai quá a, Song Nhi. Đúng đúng gật đầu lia lia. Tô Thải Tần vừa thấy. Liệt, từ trang chủ nói chỗ hắn vừa vặn là thời điểm cây đỗ quyên đang nở hoa. Muốn chúng ta đi qua ngắm hoa. Tiện thể nói chuyện hợp tác. Ngắm hoa, tên kia khi nào thì tình thơ ý họa như vậy. Nhất định là muốn ta dẫn phu nhân đến. Liệt, chúng ta khi nào thì đi? Tô Thải Tần cao hứng phấn chấn hỏi. Xem Tô Thải Tần giống đứa nhỏ cao hứng. Âu Dương Liệt sủng nịch nhéo nhéo hai má nàng mềm mại trắng nộn. Nương tử yêu quý của ta à? Nàng muốn khi nào đi? Chúng ta liền đi luôn. Ta đây nhờ Vương Trung, Vương Phúc một việc, sau đó bảo Thúy Lục sửa sang hành lý đồ dùng Liệt. Chúng ta 3 ngày sau xuất phát đến từ Gia Trang. Được không? Âu Dương Liệt mỉm cười gật gật đầu. Hoa, thật tốt, Liệt, chàng thực tốt nha. Tô Thải Tần một bên kêu một bên nhảy. Cả người dùng sức kéo Âu Dương Liệt một chút, liền nhảy ra sai bảo hạ nhân. Còn đứng xa xa kêu. Văn Đức, mau tới đây. Văn Đức vừa nghe, đương nhiên là 3 bước cũng thành 2 bước chạy hướng chủ tử gọi. hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị Âu Dương Liệt đánh bất tỉnh trên mặt đất. Tô Thải Tần tuy là người kinh thương, nhưng dù sao cũng là nữ tử, đối an toàn chính mình rất chú trọng, không dễ dàng đi xa nhà. Khi sản nghiệp Tô gia mở rộng, nàng đi xa, đều là văn đức cùng chúng nô bộc làm bạn, xuất môn bàn chuyện làm ăn căn bản không có tâm tình du ngoạn. Khiến cho nàng mặc dù đến qua không ít địa phương, nhưng cũng chưa có gì ấn tượng. Lần này nàng có trượng phu đi theo, cùng Từ Gia Trang nói chuyện cũng dễ thu phục. Hơn nữa Tô Hàng lại là cảnh đẹp nhân gian. Nàng quyết định hảo hảo chơi một chút. Thật tốt quá, có lẽ một chuyến xuất môn này, có thể làm cho Tần Nhi tâm tình phóng khoáng chút. Mấy ngày nay nàng cũng vất vả. Âu Dương Liệt nhìn bóng dáng thê tử hưng phấn, bàn tay lơ đãng đụng đến thứ Triệu Vô Ngôn cho, trên mặt lại là một trận nóng. Vương Trung, Vương Phúc, bên trong Trang liền giao cho các ngươi. Nếu có cái vấn đề gì, có thể truyền thư cho Trang chủ, cũng có thể phái người đến Hắc huyện chỗ trực ra xin chỉ thị. Cùng tôn trưởng quầy hóa không thành vấn đề. Vương Phúc, dược liệu cũng tốt, chỗ Triệu trưởng quầy chờ ta trở lại nói sau ân. Còn có chuyện gì nữa không nhỉ? Tô Thải Tần nghiêng đầu, phu nhân, người cùng Trang chủ hảo hảo đi Từ Gia Trang đi, bên trong Trang có ta cùng Vương Phúc quản lý, không cần quá mức quan tâm, dọc đường đi phải cẩn thận a. Tổng quản Vương Trung cung kính nói. Tô Thải Tần mỉm cười, cứ vậy đi, Liệt, chúng ta đi thôi. Âu Dương Liệt giúp Tô Thải Tần lên xe ngựa, đoàn người chậm rãi hướng Hàng Châu Từ Gia Trang đi, dọc theo đường đi có Âu Dương Liệt làm bạn. Tô Thải Tần tâm có thể phóng khoáng thưởng thức phong cảnh. Hai người hữu thuyết hữu tiếu, vừa nói vừa cười, người bên ngoài nhìn thật vui vẻ. Nguyên bản có thể từ Lư Châu Phủ một đường theo hướng Nam đi qua Huy Châu Phủ, trở về thăm mẫu thân, sau đó đi hướng Đông, là có thể đến Hàng Châu Từ Gia Trang. Nhưng Âu Dương Liệt cho rằng Tô Thải Tần hiếm khi như vậy. Liền từ Lư Châu Phủ đi về hướng Đông. Đến Ứng Thiên Phủ lại đi hướng Nam, về qua Thường Châu Phủ, Tô Châu Phủ, Tùng Giang Phủ, một đường theo hướng Nam đến Hàng Châu, như vậy là có thể thưởng thức vẻ đẹp Thái Hồ. Khi nào từ Hàng Châu về sẽ đi hướng Tây, qua Huy Châu Phủ Hấp huyện thăm Tô gia, lại một đường đi hướng Tây, trở về Lư Châu Phủ Âu Dương Sơn Trang. Một chuyến đi như vậy, cũng đủ Tô Thải Tần đem cảnh trí Giang Nam xem hơn nửa. Mấy ngày này, bọn họ du lịch mọi nơi, Thái Thạch Kỳ, Mạc Sầu Hồ, Tê Hà Sơn, Đại Minh Tự, Tây Hồ, Huệ Sơn Tuyền, Võng Sư Viên, Thương Lãng Đình các loại. Khi đến Tô Châu vốn định bái phòng Từ Gia Trang nhị trang chủ Từ Thanh Vân, nhưng hắn lại dẫn ái thê của mình Ngao Du Tứ Hải. Song Nhi, phu thê hai người đi lêu lổng với nhau nhá. Âu Dương Liệt muốn mượn các biệt viện của Từ Gia Trang để nghỉ ngơi dọc đường. Từ Gia Trang trang chủ Từ Bộ Vân vui lòng đáp ứng. Hơn nữa Âu Dương Sơn Trang vốn cũng có một số biệt viện, đủ để cho đoàn người thong thả thoải mái du sơn ngoạn thủy mà không lo về chỗ trú chân. Tô Thải Tần ban đêm đều ngủ cực thoải mái, Âu Dương Liệt không có cố ý bắt nàng hoan ái, ngược lại dọc theo đường đi đều cực săn sóc. Làm nàng cực kỳ cảm động, thường thường mang theo tươi cười ngọt ngào nhìn tướng công mình. Một ngày, Âu Dương Liệt cùng đoàn người đến Tùng Giang Phủ bên cạnh. Tô Thải Tần gặp một dòng suối nhỏ ở rừng cây ngoại ô, nhất thời ngoạn tâm. Thích chơi đùa a, nổi lên, nói trời nóng muốn tới suối chơi. Âu Dương Liệt thấy ngày đã cũng sắp hết, tuy rằng sắp trời còn sáng ngời, nhưng vẫn là sớm một chút đến biệt viện nhà mình ở Tùng Giang nghỉ ngơi có vẻ tốt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không lay chuyển được Tô Thải Tần làm nũng chơi xấu. Đành phải để nàng ở bên dòng suối chơi đùa, bảo Văn Đức, Võ Tĩnh đi cùng nàng, chính mình tới biệt viện xem trước, an bài một ít việc vặt. Tô Thải Tần nghĩ muốn xuống suối nghịch, nhưng mà như vậy phải vén cao váy, lộ ra bắp chân trắng nõn. Văn Đức cùng Võ Tĩnh tuy rằng là tùy tùng, nhưng dù sao cũng là nam tử, không nên để cho bọn họ nhìn thấy chính mình bộ dáng quần áo không chỉnh. Nàng liền tùy tiện tìm cớ ly khai bọn họ, chính mình sắn váy lên cao, bước xuống suối chơi, thật là cao hứng nga. đã lâu không có vui vẻ như vậy, suối nước thanh tịnh, tràn ngập hương hoa. Tô Thải Tần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước rất hài lòng. Đó là một thiếu phụ khỏe mạnh hoạt bát, cả người vừa vận động khiến cho hai gò má phếm đỏ ửng. Mái tóc đen dài như mây, da thịt trắng nõn mềm mại, khóe miệng cùng đáy mắt luôn mang theo ý cười. Cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc Tô Thải Tần nghĩ đến Hoan Ái cùng Âu Dương Liệt. Trên mặt tươi cười liền tiêu tán. Nàng cũng không nghĩ ra vì sao chính mình lại bài xích việc này, nàng hơi cong khóe miệng. Hai chân tuyết trắng đá đá làn nước, một mặt đi tới, một mặt suy nghĩ, bất chi bất giác đã là hoàng hôn. Khoảng cách nơi nàng xuống nước ban đầu cũng có một đoạn khoảng cách. Gì, nơi này là chỗ nào? Văn Đức, Võ Tĩnh, Tô Thải Tần lớn tiếng hô. Không có người trả lời. Tô Thải Tần nhìn bốn phía, sắc trời dần dần tối. Lại không biết đang ở nơi nào, ngâm mình ở suối nước, hai chân cảm thấy có chút lạnh như băng, nàng chạy nhanh lên bờ, đem váy buông xuống, một mặt cao giọng hô, Văn Đức, Võ Tĩnh, vẫn là không có người trả lời, quên đi, đi dọc theo đường cũ trở về thôi, dù sao một cái suối như vậy, chẳng lẽ còn có thể lạc đường sao? Đang lúc Tô Thải Tần tính theo đường cũ trở về, trong rừng cây truyền ra từng đợt cười lạnh. Hắc hắc hắc, tiểu nương tử, tìm không thấy đường về nhà sao? Để cho mấy người huynh đệ chúng ta mang nàng trở về đi. Theo trong rừng cây lao ra bốn đại hán vây quanh Tô Thải Tần. Bọn chúng người người vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đáng khinh, dáng người mập mạp, vừa thấy cũng biết không phải người lương thiện. Tô Thải Tần nội tâm thực sợ hãi. Nàng một mình ở chỗ này. Âu Dương Liệt, Văn Đức, Võ Tĩnh không ở bên cạnh. Cũng không biết nàng đến đây, tuy rằng nội tâm e ngại. Nhưng nàng vẫn giấu giếm thanh sắc đối đạo tặc nói. Tướng công của ta đang ở gần đây. Các ngươi chưa có sằng bậy. Hì hì, tiểu nương tử, nếu phu quân nàng ở nơi này. Sao nàng vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy cũng không thấy có người đáp lại. Huynh đệ chúng ta hảo tâm muốn dẫn nàng về nhà. Nàng ngược lại cự tuyệt muốn ở ngoài này. Thực không tốt đi, tên mà đen thân thủ khẽ sờ Tô Thải Tần. Nàng sợ hãi lui từng bước. Vài cái ánh mắt hán tử làm càn nhìn quét ở trên người Tô Thải Tần. Lão nhị, ta nói tiểu nương tử này dáng người rất đẹp. Hơn nữa làn da trắng nộn chập chập. Nếu nếm không biết sẽ là tư vị gì. Lão tam, lột quần áo của nàng. Nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Ha ha ha, bọn chúng mắt lộ dâm sắc bắt lấy Tô Thải Tần. Tô Thải Tần bị nắm cổ tay, cảm thấy run sợ, không, không cần, buông, nàng khóc kêu to, trong lòng sợ vô cùng, nàng không cần, nàng không muốn cho nam nhân khác chạm vào nàng, duy nhất có thể chạm vào nàng chỉ có Âu Dương Liệt. Nàng thật tình yêu hắn, phu quân của nàng, buông, Tô Thải Tần đem hết khí lực toàn thân dẫy giụa, nàng nhìn sắc mặt dâm đãng của chúng, nội tâm buồn nôn tới cực điểm. Tiểu nương tử, để ta xem nàng có bao nhiêu non mềm a, ha ha ha. Tên dâm tặc một phen kéo xuống tay áo bên phải nàng. Lộ ra một mảng da trắng như tuyết. A, đừng, Tô Thải Tần khóc kêu. Đem hết khí lực chống cự. Nàng ta chết, cũng không muốn người khác chạm vào thân thể của nàng. Một tên dễ dàng bắt lấy hai tay của nàng chuyển tới phía sau chế trụ. Một bàn tay đầy mỡ bắt đầu dao động ở thân thể của nàng. Tô Thải Tần điên cuồng phe phẩy đầu, mái tóc rối tung, không cần, không nên đụng ta, không cần. Nàng cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng khóc. Nhìn chúng tới gần, nàng cơ hồ tuyệt vọng cúi đầu. Đừng khóc, tiểu nương tử, chúng ta giang nam tứ đạo nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng. Đến, ta hôn một cái. Tên háo sắc dùng cái tay thô nâng cằm Tô Thải Tần lên. Đem miệng dày đặc bẩn thỉu hướng cái môi thơm tho nồn nộn của nàng. Không cần Liệt, cứu ta, Tô Thải Tần nhắm chặt hai mắt, quay mặt sang bên vai để tránh. Đã muốn chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, bị người xấu cưỡng hiếp. Không bằng tự sát, nàng không có tư tưởng cổ hủ đói chết sự tiểu. Thất tiết sự đại, đói là việc nhỏ, mất là việc lớn. Nàng chẳng qua thực đơn thuần không muốn nam nhân khác ngoài Âu Dương Liệt chạm vào nàng. nàng không thể chịu đựng được cảm giác ghê tởm cùng chán nản này. Liệt, thực xin lỗi, ta không nên tùy hứng làm cho chính mình lâm vào khốn cảnh, nếu có duyên chúng ta kiếp sau lại làm vợ chồng. Nước mắt trong suốt giống tuyến trân châu bị chặt đứt không ngừng rơi xuống. Ngay tại Tô Thải Tần quyết tâm muốn cắn lưỡi, nháy mắt một trận trường phong nóng nảy mạnh mẽ đánh tới. Tên dâm tặc bị đả thương, màu huyết đỏ tươi phun đến trên mặt, trên người Tô Thải Tần. Các hán tử khác bắt đầu kinh hoàng, lớn tiếng rít gào, người nào, là loại người nào, chấm, dâm tặc, buông Tần Nhi ra. Âu Dương Liệt khuôn mặt tuấn tú che kín tức giận, gân xanh trên trán có thể thấy được rõ ràng, mày kiếm phẫn nộ, mắt bạo giết chóc, theo trường phong đánh tới. Trường kiếm cũng phóng ra khỏi vỏ, bóng kiếm sắc bén, toàn thân hắn tràn ngập sát khí rất lạnh. Liệt Tô Thải Tần thấp kêu một tiếng, nàng chưa từng gặp qua bộ dáng này của hắn, rất giống sứ giả từ địa ngục đến đoạt mệnh. Cái gọi là giang nam tứ đạo nhìn đến Âu Dương Liệt một trưởng liền đánh chết đồng bọn, đã muốn có điểm sợ hãi, lại nhìn bộ dạng hắn đằng đằng sát khí. Bọn chuột nhất bắt đầu chuẩn bị chạy trốn hướng rừng cây. Đại đại hiệp, nương tử của ngươi trả lại cho ngươi. Tiểu nhân cáo lui trước. Nguyên bản dâm tặc bắt lấy Tô Thải Tần lập tức buông tay. Hướng rừng cây chạy đi. Hừ, chạy đi đâu? Âu Dương Liệt cuồng giống một tiếng. Thi triển chiêu thức tinh diên điểm thủy. Thân ảnh cao lớn rung động. Một cánh tay lập tức rơi rụng, đó là cánh tay vừa tóm Tô Thải Tần. Trường kiếm lại vung lên, một người bị cắt mũi, người khác thì đâm ánh mắt, cắt lỗ tai, mỗi người lại được thưởng một trường lớn. Cái gọi là giang nam tứ đạo nháy mắt gian đã bị Âu Dương Liệt thu dọn sạch sẽ. Cả bọn kêu hô chạy vào rừng, Âu Dương Liệt chỉ giết đạo tặc cầm đầu, buông tha những người khác cũng không phải bởi vì hắn mang lòng thương hại, mà là sợ dọa Tô Thải Tần, hắn sợ nàng nhìn thấy nhiều máu. Đáy lòng sẽ hình thành một bong ma. Xoay người vừa thấy, Tô Thải Tần tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh, một thân chật vật, trên người dính đầy máu tươi, nước mắt giàn giụa, toàn thân run run không thôi, vô lực ngồi dưới đất, môi run run thấp giọng. Liệt, Âu Dương Liệt thấy thế, tâm như đao cắt, chạy nhanh đem thê tử ôm vào trong ngực, thấp giọng dỗ dành, không có việc gì, Tần Nhi, ta ở chỗ này, đừng sợ. A Liệt, Liệt, ta sợ. Tô Thải Tần cầm lấy vạt áo Âu Dương Liệt, mặt đầy nước mắt, nhắm chặt hai mắt, kinh hoàng thét chói tai, cả người run run, chấm, không có việc gì, ta ở chỗ này, Tần Nhi đừng sợ. Âu Dương Liệt nhẹ vỗ về khuôn mặt nàng dính vết máu, ý đồ đem vết máu lau đi. Liệt, bọn họ đụng tới ta, thực bẩn, ta bẩn, ta rất bẩn. Tô Thải Tần mất lý trí kêu lên, liều mình lấy tay xoa xoa thân thể của chính mình, muốn xóa sạch dấu vết nhơ nhuốc ấy. Âu Dương Liệt thấy nàng thật sự sợ hãi, trong lòng thực lo lắng, nghĩ tới lời nói của Triệu Vô Ngôn. Sợ nàng sẽ hoàn toàn bài xích cảm xúc với nam nhân. Không, nàng một chút cũng không bẩn. Tần Nhi, nàng rất đẹp. Âu Dương Liệt hôn lên miệng nhỏ nhắn thoáng tái nhợt của nàng, dùng toàn bộ thân thể ôm nàng, cho nàng ấm áp, thẳng đến khi Tô Thải Tần bị hôn đến không thở nổi, cánh môi ấm áp mới rời khỏi nơi thơm ngọt ấy. Liệt, Tô Thải Tần mắt đẹp nhắm lại, Vi Xuyễn gọi nhỏ tên hắn, xem Tô Thải Tần hơi chút khôi phục bình thường. Âu Dương Liệt dỡ xuồng áo khoác, che lại bờ vai lõ lồ của nàng, ôm lấy nàng thi triển khinh công theo gió vượt sóng siêu tuyệt. Tô Thải Tần chỉ cảm thấy bên tai từng đợt gió gào thét, quanh thân cảnh vật bay lộn, đảo mắt đã đến biệt viện hoa lệ. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, Âu Dương Liệt ôm nàng đến thẳng hương tuyền huyền. Đổi hạ nhân, cút hết đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiếp cận nơi này. Mấy chục nô bộc chuẩn bị nghênh đón trang chủ toàn bộ đều kinh hoàng lui xuống. Một cước đá toang cửa phòng, hương tuyền huyền một mảnh yên tĩnh. Hắn đem Tô Thải Tần trực tiếp ôm vào nội thất, lại hướng bên trong nội thất đi, đẩy cửa, đi ra bên ngoài, bốn phía là rừng trúc, nơi này khí trời ấm áp, tiếng nước róc rách, là một tòa ôn tuyền bên ngoài, lối ra vào duy nhất là hắn vừa vào. Âu Dương Liệt đem Tô Thải Tần buông xuống, cởi áo choàng của hắn trên người nàng ra, tiếp theo kéo vạt áo của nàng, đem cởi quần áo dính máu, ngón tay cởi ra chiếc yếm của nàng. Không, Tô Thải Tần cúi đầu, kháng cự nói nhỏ. Âu Dương Liệt cúi đầu cẩn thận nhìn Tô Thải Tần, trên mặt nàng còn có chưa khô nước mắt, ánh mắt dại ra, vừa thấy là biết nàng đã bị kinh hách rất lớn. Trong lòng hắn cực kỳ đau xót, đem quần áo của mình cũng cởi, lõa thân đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an nàng. Hảo Tần Nhi, tắm rửa một chút, nàng sẽ thoải mái hơn. Âu Dương Liệt ôm nàng đi vào ôn tuyền, chờ thân mình hai người đều tẩm ở nước suối. Tô Thải Tần vừa khóc, vừa thì thào tự nói. Liệt, bọn họ đụng tới ta. Chấm chấm, thực bẩn. Tô Thải Tần ôm chặt hắn, toàn bộ mặt chôn ở trong ngực hắn cường tráng. Trên mặt nàng là vẻ mặt thống khổ làm cho Âu Dương Liệt hối hận vừa rồi không có giết bọn chết tiệt kia. Hắn đem dòng nước ấm áp chút xuống trên mái tóc nàng. Mái tóc tán loạn được rửa nước mềm mại dán trên lưng nàng. Bàn tay khẽ xoa nhẹ mái tóc nàng. Đối Tô Thải Tần thì thào tự nói. Hắn nghe được rõ ràng, cũng không để ý tới. Bởi vì để nàng chui sâu bên trong, nàng càng tiến vào ngõ cụt. Âu Dương Liệt dùng khăn lau thân mình Tô Thải Tần, gương mặt dính máu đã được rửa sạch, ảo yếm ôm trọn ngực nàng, dán tại đường cong lung linh của nàng. Hai bầu ngực no đủ như ẩn như hiện, đỉnh núi Hồng Mai có thể thấy được rõ ràng. Hắn nhìn mà huyết mạch dâng trào, dục hỏa đốt người, tiểu mỹ nhân mảnh mai bị kinh hách đang rúc vào trước ngực, làm cho hắn có ý muốn bảo hộ. Hắn hảo tưởng, phân thân nam tính dưới thân đã hoàn toàn cứng cáp, vận sức chờ phát động. Cầm thú, ngươi làm sao có thể như vậy? Tần Nhi vừa mới đã bị bọn dâm tặc quấy nhiễu. Nàng hiện tại nhất định không thể để nam nhân chạm đến. Mau buông tay, ngươi là đồ cầm thú. Âu Dương Liệt trong lòng mắng chính mình, lập tức đem tay đang trà lưng nàng bỏ ra, cũng hơi hơi đẩy nàng. Tô Thải Tần thân thể cứng đờ, hai mắt đẫm lệ hô, ngay cả chàng cũng không cần ta. Chấm chấm, ta chỉ biết, ta rất bẩn, thực bẩn, không phải như thế. Tần Nhi, ta là sợ nàng, sợ nàng không thể chịu được ta. Chấm chấm chấm, Tô Thải Tần dưng dưng phe phẩy đầu, khóc thê thê thảm thảm, đột nhiên ôm lấy Âu Dương Liệt. Ôm ta, Liệt, van cầu chàng, ôm ta, đừng để ta lại một mình. Thân hình cao lớn khôi ngô như điện giật đột nhiên chấn động. Đôi cánh tay chặt lại, đem Tô Thải Tần chặt chẽ vòng ở trước ngực chính mình. Chiều mến nói nhỏ, Tần Nhi, ta yêu nhất Tần Nhi. Hắn hôn trụ cánh môi run run của nàng, kịch liệt cậy mở môi nàng, tiến vào miệng nàng thơm ngát tàn sát bừa bãi. Hôn nàng không thở nổi vẫn không muốn buông nàng ra, bàn tay đem áo ngoài của nàng tháo. Hai tay tận tình va chạm thân thể nõn nà, Tô Thải Tần bị hôn đến quên mất hô hấp, hai gò má đỏ lên, đôi mắt đẹp mở hé, thật vất vả môi lưỡi Âu Dương Liệt mới rời đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Thăm dò đi xuống, nàng mới có thể thở, hít vào một ngụm khí nóng, nàng cả người cảm thấy ấm áp thoải mái rất nhiều. Âu Dương Liệt hôn mút bộ ngực sữa tròn, Tô Thải Tần mẫn cảm kêu lên. Thân thể đã thả lỏng, cái cổ xinh đẹp không tì vết, mà bầu ngực của nàng dưới ánh mắt của hắn càng thêm đứng thẳng. Âu Dương Liệt đem nàng hơi hơi nâng lên, tách ra hai chân của nàng vờn quanh phần eo chính mình ngồi. Tô Thải Tần bởi vì chưa bao giờ ngồi như vậy, lại bởi vì Âu Dương Liệt dáng người khôi ngô, chân của nàng phải thật sự dài mới có thể vòng trụ thắt lưng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt đỏ đến tận mang tai, Tần Nhi, ôm lấy bả vai của ta, thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên, cực kỳ giống tiểu hài tử nghe lời. Tô Thải Tần đem một đôi tay ngọc ôm gáy của hắn. Âu Dương Liệt vuốt ve tấm lưng mát rượi của nàng, một đôi chân cọ sát cái mông tròn tròn đáng yêu của nàng. Lưỡi linh hoạt hút lấy khuôn ngực mềm mại mượt mà, cắn nhẹ hai đóa hồng mai mẫn cảm. Khuôn mặt tuấn tú ngũ quan rõ ràng thỉnh thoảng dán vào thân trước của nàng. Dùng cái mũi cao ngất khiêu khích nàng, Tô Thải Tần cả người đều chìm đắm trong ôn nhu âu yếm của Âu Dương Liệt. huyệt khẩu giữa hai chân không tự giác chảy ra mật dịch trong suốt. Ngón tay thon dài từ rãnh mông tìm kiếm nơi riêng tư của nàng. Song Nhi, Phong Nhi, ta khuyên ngươi không nên xem bản lo chỗ này nha. Phong Nhi, người đang dụ dỗ ta à nha. Biết thừa tính ta rồi mà còn nói à, đỏ mặt quay đi lục tung máy tính tìm bản lo. Xác định Tô Thải Tần không có vẻ mặt thống khổ, Âu Dương Liệt mới đưa một ngón tay tham lam tiến vào hoa huyệt. Chậm chậm tác quái, lần này cùng lần trước là bất đồng. Nhị hoa huyệt khẩu theo động tác ngón tay, chậm rãi chảy ra yêu dịch. Song Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi, Âu Dương Liệt trong lòng mừng thầm. Nhưng hắn không dám quá mức nóng vội tiến quân, vẫn cực kỳ kiên nhẫn khiêu khích nàng, âu yếm nàng, hắn không muốn nàng thống khổ. Nhìn hai mắt sương mù, toàn thân da thịt phiếm hồng, tiểu mỹ nhân đắm chìm trong dục vọng, Âu Dương Liệt cầm vòng eo của nàng, đem nàng nhấc lên, mở ra chỗ bí mật của nàng, lại đem nàng buông xuống, lợi dụng sức nặng của mình cùng lực ở thắt lưng, bởi vì đang ngâm mình trong nước. Phân thân của hắn lại càng dễ dàng xâm nhập, lập tức lấp đầy mật huyệt, không có một tia khe hở. A, Tô Thải Tần nhíu mày liễu lại, nhưng vẻ mặt không có thống khổ, ngược lại có một loại cảm giác phiêu phiêu hục tiên. Một dòng nước ấm từ hạ thể lan tràn toàn thân, nhìn đến nàng không giống như lúc trước kêu lên đau đớn. Âu Dương Liệt yên tâm không ít, nhưng vẫn không dám lộn xộn, thấp giọng hỏi, Tần Nhi, nàng còn chống đỡ được không? Tô Thải Tần ý loạn tình mê thẹn thùng gật đầu. Âu Dương Liệt thấy có được kim bài miễn chết liền mừng như điên. Hắn đem đùi ngọc Tô Thải Tần càng mở lớn, bàn tay ở trong nước nhanh chóng cầm lấy hai mông phấn nôn của nàng. Dưới thân dùng sức tiến vào, cắm xuống vừa kéo vừa nhẹ nhàng. Thủy dịch đánh sâu vào chỗ hai người ái ân, tạo nên từng trận bọt nước. Hắn mãnh liệt ra vào nụ hoa mềm mại, đi vào giữa, nhị hoa sưng ứ đỏ tươi, ở sâu trong hoa tâm không ngừng chảy ra yêu dịch, vật nam tính của hắn như dã thú tàn sát bừa bãi chạy tán loạn trong hoa huyệt của nàng. Nơi riêng tư truyền đến thật nhiều kích thích đem Tô Thải Tần đẩy lên đỉnh núi cao của hoan ái. Nàng toàn thân kiều nhuyễn vô lực thả lỏng, cổ tay nhỏ bé bám víu ở Âu Dương Liệt. Tần Nhi, nắm chặt, Âu Dương Liệt một lần nữa đem tay Tô Thải Tần khoát lên cổ. Cái mông cường tráng phối hợp với thắt lưng dùng lực, yêu cầu bắt đầu càng nhiều, càng kích tình, hoan ái càng cuồng dã. Phân thân nam tính như vào chỗ không người gấp rút chuyển động ra vào hoa huyệt. Đem linh hồn ôn nhu như nước, nhiệt tình dồn nén trong nội tâm nàng bước đến cuối, nâng thân thể kích tình của nàng. Hắn muốn xem bộ dáng nàng mất hồn dâm mị nhất. A, Tô Thải Tần không nhịn được phát ra mị thanh. Sợi tóc ẩm ướt dính trên mặt nàng. Đầu ngực trước mặt như hoa hồng đỏ tươi. Hơi thở thơm mùi đàn hương. Hàm dưới khẽ nâng lên phía trước. Cổ cùng ngực tạo thành đường cong duyên dáng. Từng đợt vui thích đánh sâu vào nàng. Khoái cảm lén lút xuất hiện. Theo Âu Dương Liệt động tác táo bạo. Khoái cảm lại cuồn cuộn không dứt. Cuối cùng nàng không chịu nổi, toàn bộ thân thể kề sát cuồng thân hình nam tính mạnh mẽ. Hai tay ôm chặt cổ Âu Dương Liệt, hé ra mặt cười hồng rực chôn ở đầu vai hắn, lại một cái tiếp xúc mãnh liệt, làm nàng ở đầu vai Âu Dương Liệt thét lớn một tiếng. Hàm răng cắn lên vai hắn, mười ngón gắt gao nhéo lưng hắn. Tần Nhi, Âu Dương Liệt khàn khàn kêu tên nàng. Ân, Liệt, Tô Thải Tần mồm miệng không rõ đáp lại, Âu Dương Liệt giống lên một tiếng, bốn phía ôn tuyền bọt nước phun tung tóe, kích tình hỏa hoa bắn ra bốn phía, Tô Thải Tần trong đầu hiện lên một đạo bạch quang, móng tay kích cuồng cào cấu trên lưng nam nhân xuất hiện 10 vết máu. Cách chương.